Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 58, trở lại. R A N N R A N E N O R G. Làng sương mù thứ đệ ngũ Mizukage tại giới ninja S cấp bậc Konoha phản bội ninja Uzumaki Tamaijitsu. Kết hợp tin tức theo thời gian trôi qua dần dần truyền vang giới ninja. Làng sương mù vì thế không tiếc làm ra rời khỏi ninja ngũ đại nước hòa bình hiệp ước cái này quyết. Sách, Hỏa quốc Konoha, Lôi quốc ninja làng mây, Phong quốc cát ẩn. Ba cái đã từng truyền đạt lệnh truy nã đại quốc nhẫn thôn ở giữa thật là ai đều không có trước tiên đứng ra, toàn bộ giới ninja tựa hồ cũng biến cực kỳ kiềm chế. Uyển như trước bão táp yên tĩnh. Sau ba ngày, Hỏa quốc Konoha, phanh, một tiếng vang thật lớn lại Hokage văn phòng truyền ra. Ngay sau đó thứ đệ ngũ Hokage Sunet quát lạnh tiếng vang lên. Rời khỏi ninja ngũ đại nước. Làng sương mù thế mà không để ý giới ninja hòa bình minh ước. Vì Uzumaki Tamaijitsu không tiếc làm đến bước này à. Trong văn phòng, ngoại trừ sắc mặt khó coi thứ đệ ngũ Hokage, Jiraiya cùng mới Kakashi ban toàn bộ ở đây. Nghe vậy sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Không chỉ có như thế, tình báo của ta nơi phát ra bên trong đã nói rõ. Uzumaki Tamaijitsu cùng đương nhiệm thứ đệ ngũ Mizukage sớm tại nhiều năm trước liền đã định ra hôn ước, với lại, thứ đệ tứ Mizukage tử vong cũng cùng có quan hệ. Jiraiya dựa lưng vào bệ cửa sổ, hai tay ôm ngực, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói. Ngay tại vài ngày trước, Akatsuki thành viên Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame ý đồ bắt làng sương mù tam vĩ Jinchuriki. Bất quá cuối cùng thất bại. Trong đó nguyên làng sương mù phản bội ninja Hoshigaki Kisame càng là đã bỏ mình Uzumaki Tamaijitsu. Trong tay, cái gì? Akatsuki, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, như vậy Uchiha Itachi thế nào? Mới Kakashi ban ba người. Không có gì ngoài Kakashi lại lần trước nhiệm vụ bên trong thân thụ đoạt mục trọng thương như cũ. Nằm tại Konoha chữa bệnh bộ bên ngoài, tân nhiệm đội trưởng Yamato cùng Uzumaki Naruto đồng thời thấp giọng hỏi nói. Uchiha Itachi, Jiraiya lông mày cau lại, sau đó nhàn nhạt nói, có thể xác định chính là Uchiha Itachi như cũ còn sống. Bất quá đã mất đi tung tích của hắn. Dù sao muốn truy tung loại kia đối thủ nhân viên tình báo thực sự có chút miễn cưỡng. Bất quá các ngươi mấy ngày nay nhiệm vụ không phải tiến về thiên địa cầu a? Thế nào? Nhìn thấy tên kia gián điệp đến sao? Ân, chuyện này đang muốn hướng đệ ngũ Hokage đại nhân báo cáo. Yamato thần sắc có chút nghiêm, trầm thấp nói. Từ thành viên Akatsuki Sasori miệng bên trong biết được Orochimaru bên người có ở giữa điệp tung. Tích, bất quá, Sasori quân cờ đã làm phản. Orochimaru lại phía sau xuất hiện, càng là ý đồ diệt sát ta chỗ ngụy trang Sasori. Bởi vậy tại đối phương phát sinh đại chiến. Đại chiến? Xảy ra chuyện gì? Lấy thực lực của các ngươi đối với Orochimaru, trừ phi, chấm ngoặc kép. Jiraiya nghe vậy, thần sắc khẽ biến, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía một bên Uzumaki Naruto. Không sai. Cuối cùng dựa vào Naruto Kyubi chi lực bước lui Orochimaru. Yamato thần sắc hơi gấp, thấp giọng nói, khó trách, vận dụng Kyubi lực lượng. Jiraiya nói xong, nhìn thoáng qua cúi đầu trầm tư Sunet nói, làm sao, chuẩn bị sẵn sàng a? Cái gì? Sunet thần sắc khẽ giật mình, người chẳng lẽ không có cảm giác được a? Chiến tranh khí tức, Akatsuki, Orochimaru. Uzumaki Tamaijitsu, bài trừ Orochimaru thế lực bên ngoài. Mặt khác hai phe đều chính là dẫn phát lần thứ tư giới ninja đại chiến không ổn định nhân tố. Jiraiya trầm thấp nói xong, ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Naruto. Cho nên ta có cái yêu cầu. Ân, mặc dù có chút hơi sớm, nhưng vẫn là để Naruto đi với ta một lần Diệu Mộc Sơn a. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Jiraiya sắc mặt trầm ngưng nói. Diệu Mộc Sơn, người dự định hiện tại giao cho hắn tiên thuật. Sunet ánh mắt mở to. Đã quyết định, nhanh như vậy lên đường đi. Một bên, Uzumaki Naruto nghe vậy con ngươi sáng lên. Song tay nắm chặt, tiến lên trước nói. Ta một khắc cũng đợi không được. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Không chỉ có Sasuke không cứu lại được đến. Hiện tại ngay cả Kakashi lão sư cũng bị Akatsuki gây thương tích. Háo sắc tiên nhân, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ta. Hiện tại liền lên đường đi. Naruto, thân thể của ngươi mới vừa vặn chuyển biến tốt đẹp. Làm sao? Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto lời nói chưa dứt. Bên cạnh thân, Haruno Sakura có chút lo lắng nói. Cái này không tính là gì. Thân thể của ta sẽ lại Kyubi Chakra trợ giúp hạ cực tốc hồi phục. Đây cũng là thân là Jinchuriki đặc biệt ưu đãi a. Uzumaki Naruto nhàn nhạt cười nói. Sau đó đi ra phía trước. Sư phó, đi thôi. Hừ hừ, thực lực không phải tốt như vậy tăng lên. Người tên ngu ngốc này. Tiên thuật tu hành nhưng là có nguy hiểm tính mạng. Cái này ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý. Nguy hiểm tính mạng a. Hừ, từ gánh vác Kyubi một khắc này ta vẫn như thế a. Uzumaki Naruto nói xong, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng cùng lóe sáng. Uzumaki Tamajitsu, Akatsuki, còn có Sasuke, lại là một cái ánh bình minh rực rỡ thời khắc. Một ngày này thủy quốc làng sương mù hiếm thấy không có nổi lên sương mù. Vẻn vẹn lại thôn bên ngoài trong rừng có phiêu đãng vân khí lại chậm rãi bay múa. Được không hài lòng, trong không khí có hơi gió thổi qua, cuốn lên sợi tóc, mang theo một cỗ thu thoải mái mùi. Ảnh tháp phía trên, Uzumaki Tamajitsu nhắm con ngươi, thân ảnh thẳng tắp, đối mặt với đông phương chân trời. Xoát, đột nhiên, một bóng người ra hiện ở phía sau hắn. Nghe Kusanagi truyền lời ngươi lại muốn rời đi. Terumi mây lông mi cau lại nói. Ân, thế nào? Ngươi có cái gì không đi không được lý do sao? Cái này, Uzumaki Tamajitsu nói xong, đưa tay xuất ra một cái quyển trục. Quay người nói, hết thảy bí ẩn đều bị ta viết tại quyển trục này chúng. Chúng ta đem đối mặt địch nhân cùng làng sương mù cần làm chuẩn bị. Những này ngươi xem đó mà làm thôi. Như vậy, ngươi đây, Terumi mây kết qua quyển trục, theo bản năng thấp giọng hỏi nói. Ta hiện tại từ thôn rời đi không chỉ có thể để làng sương mù tạm thời né tránh giới ninja cái khác. Đại quốc căm thù ánh mắt, càng là có thể làm một chút cần thiết chuẩn bị. Cần thiết chuẩn bị, ân, đối kháng thế giới lực lượng. Vô luận cái thế giới này như thế nào cải biến. Tương lai phát sinh loại biến hóa nào? Hết thảy đều là lấy tuyệt đối lực lượng để cân nhắc. Uzumaki Tamajitsu nói xong, đưa tay phất qua Terumi mây trong gió có chút xốc xếch bên tai sợi tóc. Thấp giọng nói, lần này ta để Kusanagi lưu lại. Hệ thống học tập ninja năng lực. Với lại, thực lực của nàng cũng là không kém. Làm sao? Hiện tại muốn đi sao? Terumi mây sắc mặt có chút đỏ bừng. Thấp giọng hỏi nói. Ân, bất quá, kỳ thật bản thể đã rời đi. Cái này một đạo phân thân thể ta sẽ lưu cho ngươi. Lại làng sương mù tao ngộ khốn cảnh thời khắc cuối cùng sử dụng a. Uzumaki Tamajitsu nói xong, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa. Thân ảnh lại chakra màn khói thình thịch bên trong tạo thành một chương kim sắc quyển trục. Xoạch. Quyển trục rơi xuống đất, lại mặt trời mới mọc hạ tản ra kim loại sáng bóng. Uzumaki, Tamajitsu, ghê tởm hỗn đản, Terumi mây thần sắc ngạc nhiên nhìn chăm chú lên hết thảy. Trên mặt màu đỏ trong nháy mắt biến mất, cắn răng nói, lần tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, nàng giận dữ đem kim sắc quyển trục nhặt lên, quay người hướng về dưới lầu đi đến. Carverter. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách.